7. Tài sản. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. Thế nào là năm? Tài sản bị nguy hiểm về lửa, bị nguy hiểm về nước, bị nguy hiểm về vua, bị nguy hiểm về trộm cướp, bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Thế nào là năm? Nhờ tài sản tự làm cho được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy, làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy, làm cho vợ con, các người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy, làm cho bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy. Đối với các vị sa môn, bà la môn, cung cấp các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến an lạc, dị thục, liên hệ đến cõi trời và dẫn lên thiên giới. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Mình học tiếp một cái kinh nữa, đó là kinh 227. Kinh 227, cái kinh này mà tự đọc á thì không có gì hết, thấy cũng thường, nhưng mà nếu mà mình có người ngồi mà tám với mình chút á, thì bài kinh này nó sâu. Là ngài dạy rằng đó là một cái người xuất gia, các bạn thấy vui không? Trong kinh này đâu có chữ xuất gia mà tôi dám bắt đầu xuất gia mới ghê chứ. Ngài dạy là cái người xuất gia đó dễ dàng có được một đời sống thanh tịnh hơn là một người cư sĩ. Là vì sao? Là vì người cư sĩ có quá nhiều cái trách nhiệm phải gánh vác trong cuộc đời. Người xuất gia không có cần phải nuôi ai, người xuất gia không cần phải chăm sóc ai, người xuất gia không có cần phải sớm hôm kề cận với ai. Đấy. Nhưng mà người cư sĩ lại khác. Họ phải có trách nhiệm nuôi dưỡng chăm sóc kề cận với rất là nhiều người, cha mẹ vợ chồng con cái bà con xa gần thân thuộc nha. Chính vì chỗ này cho nên người cư sĩ dứt khoát đương nhiên, hiển nhiên, mặc nhiên, cố nhiên là phải có một cái trách nhiệm lớn hàng đầu, đó là tích lũy tài sản. Nói tới cư sĩ là phải đến tài sản, dầu ít dầu nhiều, dầu là một cái chòi chăn vít, một cọc vé số, hay là tài sản muôn hộ, cò bay thẳng cánh, tiền đếm mỗi tay, thì coi như cũng đều giống như một điểm. Để đã là cư sĩ thì anh phải là nghĩ đến chuyện là kiếm tiền và bảo quản tài sản, sử dụng tài sản. Đấy. Mà hãy nói Đức Phật Ngài dạy rằng tài sản ở người cư sĩ có hai mặt. Giữ được nó, khéo dùng, thì đó là nguồn công đức, là suối nguồn hạnh phúc, là suối nguồn của những nụ cười, của niềm an lạc. Đấy. Về điểm này thì phải nói là về vật chất thì người cư sĩ sướng hơn người xuất gia rất là nhiều, bởi vì người cư sĩ có quyền tiêu thụ, hưởng thụ cái mình có nha. Mà những cái đó là điều do vật chất đem lại. Nhưng mà bên cạnh đó người cư sĩ phải trả một cái giá rất là đắt, đó là nếu không phải là của tập ấm, không phải của kế thừa nha, mà phải do mồ hôi nước mắt đổ ra, thì để kiếm tìm được là một cái chuyện khó, mà tìm được rồi bảo quản lại là một chuyện khó khác nha. Ngài nói rằng đã là cư sĩ thì phải kể đến chuyện là tích lũy tài sản, nhưng mà cái tài sản ấy nó chỉ đem lại cái niềm vui cho họ khi họ khéo sử dụng một cách chừng mực, có kiểm soát. Còn bằng không thì bản thân cái tài sản nó là cái suối nguồn, nó là nguồn cội cho bao nhiêu cái thứ khổ lụy nước mắt. Thí dụ Ngài nói thiên tai nhân họa, cháy nhà trộm cướp, rồi pháp luật tịch biên xung công tài sản, hoặc là cái không có cái người mà thừa kế xứng đáng. Tôi biết nhiều cái chuyện cũng đáng buồn ngẫu nhiên thôi, chứ tôi thầy chùa là sao tôi biết chuyện của người ta, mà ngẫu nhiên thôi. Tôi biết có nhiều cái trường hợp trong Phật tử mình ấy, hoặc là trong những người tôi quen giàu lắm, nhưng mà họ có một cái nỗi đau mà người ngoài không ai biết hết, họ không nói mình cũng có biết. Nghèo mà mình khổ thì dễ hiểu rồi, mà cái này họ giàu họ khổ mới ghê chứ, là bởi vì họ để lại tài sản quá lớn, mà bây giờ tuổi đã lớn rồi mà cái người kế thừa của họ lại không có vừa ý họ. Bây giờ không để cho nó thì để cho ai, mà nó thì lại không xứng đáng. Không biết Trung Trung có hiểu được cái nỗi khổ tâm này hay không? Cái Trung Trung có hiểu, chắc Trung Trung này bơ bơ nhiều chứ không hiểu. Cái đó khó lắm quý vị, quý vị đừng có nói với tôi là các vị hiểu là cái đó sướng. Tôi nghĩ theo tôi không có vợ con nhà cửa, tôi không có tài sản gì để lại cho ai hết á, nhưng mà tôi cho rằng tôi hiểu được tâm trạng đó. Cả đời làm trâu làm ngựa, cày xới trên cánh đồng nước mắt máu lệ để mà có được một cái gia tài to đùng, cuối đời rồi thì con cháu không ra gì hết. Không để cho nó thì để cho ai? À, mà họ kể tôi nghe, em lấy giờ tôi kêu họ bây giờ thôi, bây giờ bà cho tôi làm thiện viện đi, mà giúp cho biết bao nhiêu người thì bà chém tôi chết, bởi vì bà đâu có tin mình. Đó, nó khổ vậy. Mà để lại thì nó cũng ăn nhậu, rồi nó cũng tiêu pha, nó cũng hưởng thụ hồi đời mình đó. Mình là đi máy bay gọi là economy, nó đi business, đi first class, rồi cái thứ tiền mà không không gọi là con không đẻ không đau, tiền không có do mình đổ máu đào thì mình đâu có sót, xài cho nó sướng. Rồi chưa kể là gái lấy tiền nuôi trai, trai lấy tiền đi bao gái, rồi còn trong khi cái đời cha đời mẹ đời ông đời bà đời trước thì khổ như điên, làm trâu làm ngựa để mà cày ra cái tài sản đó. Cho nên các vị biết là nói tới tài sản của người cư sĩ trong đây ngài nói rất rõ, nó chỉ đem lại cái niềm an lạc cho người cư sĩ khi nó được khéo sử dụng một cách có ý nghĩa. Còn bằng không thì cái việc kiếm tìm nó là một cái khổ, mà bảo quản nó là một cái khổ, và tìm ra cái người thừa kế lại cũng là một cái khổ khác. Đó. Tang thương lắm quý vị, tang thương lắm nha. Cho nên bài kinh này á, mình nếu mà mình đọc mà không ai tám cho mình nghe, mình thấy bài kinh này cũng thường lắm, nhưng mà không, bài kinh này là một bài kinh mà một người biết đạo phải nổi da gà, phải lẫm xương sống, phải dựng tóc gái đó khi mình nghĩ đến thân phận cư sĩ của mình. Không có nó khổ như chó, mà có rồi nó khổ như điên. À, không có thì khổ như chó, mà có rồi nó khổ như điên. Không có là phải cày xới cho ra tiền, ra miếng cơm manh áo cho vợ cho chồng cho con cho cái cho thân nhân quyến thuộc, mà thôi có rồi nó nảy sinh bao nhiêu là chuyện. Bởi vì ở đâu có thóc có bồ câu, ở đâu có mùi tanh tanh của máu là có ruồi có dòi, các vị phải biết cái đó. Ở đâu có cái mùi tiền là ở đó có cái sự cạnh tranh, có sự tương tranh, sự tương tàn, mâu thuẫn, xung đột, giành giật đấy. Cho nên cái bài kinh này là một cái bài kinh mà hé cửa cho chúng ta thấy thế nào là cái cổng thiên đường và địa ngục cách nhau đúng một sợi tóc. Chỉ một sợi tóc thôi thưa quý vị nha, chỉ một sợi tóc thôi. À, chỉ một sợi tóc. Ok, bây giờ là mình nói qua một kinh khác, nói vòng vòng nó mệt quá. Đây bây giờ qua cái kinh nữa là kinh Phan, phải điểm sơn cái chứ. Nãy nói sơ mà không có nói rõ. Thì cái tài sản người cư sĩ nó chỉ đem lại cái hạnh phúc cho họ khi nó được khéo sử dụng, sử dụng đúng chỗ, có ý nghĩa là sao? Là dùng nó để tiêu thụ một phần cho mình, một phần để đền ơn đáp nghĩa, báo đáp thâm ân sinh dưỡng của cha mẹ, của người hữu ân, cúng dường làm phước để dành cho cái kiếp sau. Thì đó được gọi là khéo sử dụng một cách thông minh, một cách có ý nghĩa. À, tại tôi thấy quý vị tự đọc được rồi cho nên tôi không có giảng cái phần đó làm chi nha, tôi chỉ giúp cái gì mà bà con không có tự xây sở được thôi. Rồi.